The Gamer Hệ Thống, chương 431, Visor, gocchuyenaudio.com. Trước một căn nhà kho bỏ hoang có hai người thanh niên đứng ở đó. Người thanh niên tóc đen đánh giá căn nhà kho một chút sau đó nói. Đây chính là căn cứ của Visor sao? Hóa ra nó được bao phủ bởi một lớp kết giới nên người bình thường không thể phát hiện ra người ở bên trong. Đúng vậy, Hachizen rất giỏi trong việc sử dụng phép thuật đấy. Người thanh niên tóc vàng nói, từ nay về sau đây sẽ là căn cứ của chúng ta. Của chúng ta, tôi còn chưa đồng ý tham gia vào Visor đâu, người thanh niên tóc đen nói. Hai người này chính là Hirako Shinji và nhân vật chính của chúng ta. Buổi tối hôm trước trong khi hắn đi tiêu diệt Hollow thì Hirako đã xuất hiện và mời chào hắn tham gia vào Visor. Hắn tạm thời chưa đồng ý tham gia và lấy lý do phải gặp mặt các thành viên của Visor trước cái đã. Chính vì vậy nên hôm nay Hirako Shinji đã dẫn hắn tới căn cứ của Visor. Rồi cậu sẽ phải gia nhập với chúng tôi thôi, một khi đã trở thành Visor thì cậu sẽ không thể trở lại làm Shinigami được nữa, Hirako nói. Kể từ sau khi hắn khống chế sức mạnh của Hollow Kosurei thì mỗi lần hắn sử dụng Zanpakuto sẽ thả ra một số khí tức hỗn tạp giữa Shinigami và Hollow nên Hirako mới có thể nhận ra hắn đã thức tỉnh con Hollow bên trong mình. Chính vì lý do này nên Hirako Shinji mới tiếp cận hắn và mời chào hắn tham gia vào Visor. Hai người bước vào trong căn nhà kho và nhìn thấy đã có 7 người cả nam cả nữ đứng chờ sẵn ở bên trong rồi. Nhờ vào kết giới của tòa nhà mà những người ở bên trong có thể cảm nhận được những việc đang xảy ra ở bên ngoài, nhưng người ở ngoài thì lại không thể biết được chuyện ở bên trong. Kết giới này được dựng lên bởi Hachizen Usoda, cũng chính là người đàn ông to béo đang đứng trước mặt hắn. Hachizen đã từng là thành viên của Kidosu, quỷ đạo chúng, nên ông ta cực kỳ thông thạo Kito. Ngoài ông ta ra thì những người còn lại cũng đều là cựu đội trưởng và đội phó của Gotei 13 nên cũng nắm giữ sức mạnh rất lớn, đó là còn chưa kể đến việc họ có thể hollow hóa. Xin chào, tôi dẫn cậu ta tới rồi đây, Hirako Shinji vẫn giữ vẻ mặt cười cợt của mình và vẫy tay với mấy người kia. Trong khi Hirako nói chuyện thì hắn lại đánh giá một chút mấy người đang đứng ở đây và cuối cùng ánh mắt của hắn dừng lại trên một người. Người này là một cô gái có mái tóc đen được bện thành bím dài đến eo, cô ấy mặc một bộ đồng phục thủy thủ khá ngắn và đeo một chiếc kính cận. Yadomaru Lisa LV-142. Yadomaru Lisa, cựu đội phó đội 8 từng làm việc dưới trướng của Sansui. Lisa mặc dù chưa thể sử dụng được Bankai nhưng với năng lực hollow hóa của mình thì cũng nắm giữ sức mạnh rất gần với các đội trưởng. Hollow hóa là một trạng thái sức mạnh không hề thua kém gì Bankai, chỉ có điều nó lại có thời gian hạn chế. Hiện tại những thành viên của Visor chỉ có thể giữ được trạng thái hollow hóa trong khoảng từ 3 đến 5 phút mà thôi. Trong lúc hắn nhìn Lisa thì cô ấy cũng đã nhận ra và quan sát lại hắn. Hắn lại gần vào đi xung quanh Lisa một chút khiến cho mấy người kia chú ý tới. Được rồi, tôi quyết định gia nhập Visor, hắn gật đầu nhưng không phải với Hirako mà như đang hài lòng với Lisa. Hả, tên Ichigo này lại là một tên dâm dê, hắn chỉ gia nhập Visor vì gái đẹp thôi sao, cô bé nóng tính Hiyori tóm lấy cổ áo của Hirako rồi chỉ vào hắn. Nhóc có vẻ hơi nhầm lẫn rồi đấy, hắn bỗng khoác tay lên vai của Lisa, không phải anh đây gia nhập Visor vì mỹ nhân mà là vì Visor có mỹ nhân. gocchuyenaudio.com, nên anh mày mới tham gia đấy. Câu nói của hắn lại càng khiến cho Hiyori trở nên tức giận hơn, trên trán của cô bé nổi lên từng sợi gân xanh thể hiện ra cơn tức giận của mình. Hừ, tên dâm dê háo sắc như ngươi quả là hợp với con mụ dâm đãng kia, Hiyori chửi bới. Tôi không có dâm đãng, đọc Ero Manga là một sở thích lành mạnh, Lisa phản đối kích liệt. Em thích Ero Manga sao? Tôi có rất nhiều bộ hay lắm, nếu em muốn chúng ta có thể cũng đọc, hắn dí sát vào Lisa rồi thì thầm, và chúng ta cũng có thể thực hành một số động tác trong đó. Lisa nghe hắn nói vậy thì lập tức có hứng thú liền, mấy thành viên khác của Visor đều rất mạnh nên dù hắn nói rất nhỏ họ vẫn có thể nghe thấy được. Nhận ra Hiyori dường như sắp mất bình tĩnh thì Hirako liền nói. Được rồi, vậy là màn chào hỏi đã xong, chúng ta nên vào chuyện chính thôi, Hirako vỗ tay một cái để tập trung sự chú ý về phía mình. Như cậu đã biết thì Visor là những Shinigami đã hollow hóa. Hirako giải thích đôi chút về việc hollow hóa và về sức mạnh cũng như là hạn chế của việc hollow hóa. Mặc dù hắn chỉ mới bắt đầu nắm giữ sức mạnh hollow hóa cách đây không lâu nhưng về khả năng vận dụng của hắn vẫn rất tốt. Đặc biệt là hắn có những khả năng mà những người này không có được. Bây giờ chúng tôi sẽ dạy cho cậu cách kiểm soát con hollow bên trong cậu và cách vận dụng sức mạnh của nó. Hirako biết về việc mẹ của Ichigo bị Hollow tấn công nên cũng biết hắn có được sức mạnh của Hollow thông qua việc di truyền lại từ mẹ của Ichigo. Đó chính là lý do mà Hirako tìm tới hắn mặc dù hắn chưa từng sử dụng sức mạnh này lần nào. Hollow hóa, là cái này phải không? Hắn bỗng đưa tay vuốt qua mặt và trên khuôn mặt của hắn bỗng xuất hiện một chiếc mặt nạ Hollow. Chiếc mặt nạ Hollow của hắn giống hệt với chiếc mặt nạ Hollow của Ichigo lúc mới bắt đầu lấy lại sức mạnh Shinigami trong khi luyện tập với Urahara vậy. Lúc này nhãn cầu của hắn đã chuyển sang màu đen và con ngươi chuyển thành màu da cam. Mấy người Hirako cực kỳ kinh ngạc khi thấy hắn đã có thể làm chủ được việc Hollow hóa, rõ ràng theo nguồn tin mà bọn họ lấy từ Urahara thì hắn chưa từng Hollow hóa lần nào cả. Sao ngươi có thể? Hiyori là người kinh ngạc nhất. Trong số những người ở đây thì Hiyori là người mất nhiều thời gian nhất để có thể kiểm soát được việc Hollow hóa nên cô bé hiểu rõ sự khó khăn trong việc này. Vậy mà giờ đây hắn lại có thể dễ dàng làm được điều mà cô bé đã phải chật vật suốt 69 phút 2 giây mới làm được thì thử hỏi sao Hiyori có thể không ngạc nhiên được cơ chứ? Kiểm soát cái này cũng chẳng có gì là khó khăn cả, chỉ cần mạnh hơn con Hollow kia là được rồi, hắn hủy bỏ chiếc mặt nạ rồi nói. Quả thật là việc mà Shinigami cần làm là chỉ cần mạnh hơn con Hollow bên trong linh hồn mình là có thể dễ dàng kiểm soát việc Hollow hóa, nhưng việc đó chưa bao giờ là dễ dàng cả. Một Shinigami khi sinh ra đã có một giới hạn sức mạnh nhất định và chỉ có thể mạnh hơn sau khi đánh vỡ giới hạn giữa Shinigami và Hollow và ngược lại Hollow cũng vậy. Chính vì vậy khi đã đạt đến ngưỡng sức mạnh tối đa thì trừ khi tiêm vào chất độc của Hollow và đánh bại nó thì không còn cách nào khác để mạnh thêm nữa. Những con Hollow được tạo thành từ chất độc sẽ có cơ sở sức mạnh không khác gì Shinigami nên muốn đánh bại nó thì Shinigami phải tự mình phá vỡ giới hạn. Việc này có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của một Shinigami. Góc truyện audio.com, nên có rất ít người có thể Hollow hóa thành công. Cho tới nay ngoài những Visor ra thì có lẽ chỉ có Thousand Kaname là có thể Hollow hóa mà thôi. Cách chương.